còn Ngô Thiên Phát cũng bị một thị vệ khác ném từ trên lưng ngựa xuống. Linh Nhi, con không sao chứ? Lý Nhạc Thanh ôm lấy Linh Nhi, vui tới phát khóc, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mẹ, cha thật độc ác, bím tóc đuôi ngựa của Linh Nhi bị rối tung, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào, cha muốn đem con gán nợ cho người ta, con sợ lắm, may mà có thúc thúc này đem con cứu về. Linh Nhi đừng khóc, là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc tốt cho con. Lý Nhạc Thanh nghiến răng, cơ thể mềm mại cuối cùng cũng phát ra sự tức giận ngập trời. Túm lấy chiếc roi của thị vệ, quật lấy quật để vào tên Ngô Thiên Phát đang dập đầu cầu xin tha thứ. Khiến cả người y đầy những vết máu, quỳ trên mặt đất, kêu rên cầu xin tha thứ. Nguyệt Nương, nàng tha cho ta, Nguyệt Nương, ta bị mê muội, ôi, đừng đánh. Trần Tiểu Cửu nhanh chóng thảo một bản thư bỏ vợ, giữ chặt Lý Nhạc Thanh, ném tờ thư bỏ vợ tới trước mặt Ngô Thiên Phát, lạnh lùng và uy nghiêm nói, ngươi tội ác chồng chất, ắt sẽ gặp báo ứng. Ngô Thiên Phát cả người đầy máu, đã không còn bộ dạng của người sống, thoạt nhìn giống như là một sấm nhân bình thường đi ra từ địa ngục. Ngô Thiên Phát nhìn bức thư bỏ vợ, lại không dám chậm trễ, vội vàng ký tên, ấn dấu tay. Trần Tiểu Cửu cầm bức thư bỏ vợ, đưa cho Lý Nhạc Thanh. Nguyệt Nương, nàng được giải thoát rồi. Tiểu Cửu, cảm ơn huynh. Không có huynh, thực sự hàng ngày ta chỉ sống trong ác mộng. Lý Nhạc Thanh quay lại ôm lấy Linh Nhi, thấp giọng khóc nức nở. Trần Tiểu Cửu nhìn dáng vẻ khốn khiếp của Ngô Thiên Phát, trong lòng vô cùng chán ghét, nhỏ giọng nói với Lý Nhạc Thanh, nàng xem, Ngô Thiên Phát đã không còn quan hệ gì với nàng nữa rồi. Có cần ta trừng trị hắn chút nữa không? Chấm dứt tâm sự của nàng. Trừng trị? Lý Nhạc Thanh ngước mắt nhìn Tiểu Cửu, bắt được ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Tiểu Cửu, liền biết, trừng trị, mà Tiểu Cửu nói có ý gì? Tiểu Cửu, không, đuổi hắn đi, ta không muốn gặp lại hắn nữa. Không đợi Tiểu Cửu trả lời, Lý Nhạc Thanh cầm lấy roi, quật vào người Ngô Thiên Phát, cắn chặt hàm răng, cả giận nói, cút đi cho ta, từ bây giờ trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Cút đi cho ta. Ngô Thiên Phát nghe vậy, vội vàng biến mất trước mặt Lý Nhạc Thanh. Trần Tiểu Cửu thở dài trong lòng, Nguyệt Nương, cuối cũng vẫn rất lương thiện. Cho dù hận Ngô Thiên Phát tới cực độ, nhưng vẫn có trái tim Bồ Tát. Thừa dịp mọi người đều chú ý tới Linh Nhi, Tiểu Cửu nói với Diệp Ngâm Phong, đại ca, huynh vẫn phải giúp đệ một việc lớn, cực kỳ quan trọng. Diệp Ngâm Phong phất tay, cắt ngang lời nói của Tiểu Cửu, thần bí cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, ta biết nhị đệ muốn làm gì. Hừ, đệ yên tâm, có một số người, không đáng sống trên đời này, càng không đáng nhìn thấy Thái Dương. Tiểu Cửu gật đầu, người hiểu ta, chỉ có đại ca, Cách Trương,